Công chúa ái nữ song 2, chương 87, chuyện tình của tiểu thư Từ Xương Dáng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Xương Dáng không biết tại sao, có cảm giác lạc lòng nàng cứ cho rằng, sau bữa sáng đó, Lạc Thu Phân sẽ cố gắng lấy lòng nàng nhưng lạ thật cũng từ lúc đó, Lạc Thu Phân càng giữ khoảng cách với nàng. Cô ta cứ như người vô hình vậy, luôn cố ý giữ khoảng cách với nàng. Nếu Từ Xương Dáng không để trong lòng, thì chắc Lạc Thu Phân trở thành người vô hình thật. Lạc Thu Phân, cô muốn làm gì? Không lẽ chơi trò lạt mềm buộc chặt? Một, sao, buổi sáng, Từ Xương Dáng nhìn Lạc Thu Phân đang dọn dẹp trong phòng. Nàng đang dè chừng, sợ cô ấy tính kế. Thế là Từ Xương Dáng kiên trì chờ, nàng muốn xem Lạc Thu Phân sẽ làm cái gì. Thu Phân, tranh dự thi của cậu đoạt giải rồi. Sáng sớm, lớp trưởng lại là cả đến ký túc xá của Lạc Thu Phân. Từ Xương Dáng không phải bài xích cô ấy, hay đúng hơn là không có lý do để bài xích. Cô ấy không nịnh bợ ai, đối xử với mọi người rất bình đẳng. Vì thế, lần đầu tiên có người không bị Từ Xương Dáng ghét. Ừ, mình biết, ký túc xá im lặng. Thu Phân lên tiếng, giọng nói vui vẻ. Hôm nay có làm gì không? Tới lớp nha, được, Thu Phân dọn dẹp muốn ra ngoài. Nhưng quay lại, bắt gặp ánh mắt Từ Xương Dáng. Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Thu Phân chỉ gật đầu nhẹ, rồi đi với lớp trưởng. Bức tranh của cậu đặt ở hành lang chính của trường, sao? Tiểu Thu muốn xem thử không? Hừ, à, không cần, nhìn nó mình thấy buồn. Ai ra, có họa sĩ nào như cậu không? Đó là tranh cậu vẽ mà. Bởi vậy mới buồn, vẽ xong rồi nhìn lại thật muốn chết. Miệng thì nói vậy, nhưng giọng nói thì có vẻ rất vui. Hình ảnh ấy thật khác với những gì Thu Phân thể hiện trong ký túc xá. Từ Xương Dáng, 2, uống sữa tươi, nghe CD. Từ Xương Dáng, trễ rồi, chúng ta đến lớp nha. Mục Tiểu Trần nhỏ giọng hỏi. Ừ, cất CD, Từ Xương Dáng tiện tay ném nó vào cái ba lô yêu quý. Đi ra khỏi ký túc xá, Từ Xương Dáng đột nhiên nói. Chúng ta tới hành lang chính một chút đi. Hờ, Từ Xương Dáng, sao cậu lại muốn đến đó? Không có gì, chỉ muốn giết thời gian chút thôi. Từ Xương Dáng nhìn thấy bức tranh. Tên nó là, LT, chú mưa, GT, một màu xanh thật buồn, bầu trời giả rích mưa. Bạn có thể cảm thấy từng hạt mưa đang rơi xuống, hoa diên vĩ nở rộ, màu tím hòa với màu trời, lại còn một ít màu xanh của lá, bị nước mưa thấm ướt. Đẹp thật, một chòi nghỉ mát đơn sơ, có một cái ghế dài. Trên ghế có hai bóng người đang ngồi, bên ngoài cũng có rất nhiều người đang đứng. Mưa vẫn đang rơi, hai người trên ghế dựa vào nhau âm thầm khép mắt. Họ khoác cùng nhau cái áo màu đen, cô gái dựa vào chàng trai ngủ thật yên tĩnh. Bên cạnh họ là một cái dù vẫn còn ướt. Phía dưới tranh tác giả đề chữ, nếu em muốn đi anh sẽ vì em mở dù, nếu em muốn dừng anh sẽ cùng em chú mưa. Lạc Thu Phân, chú mưa, Từ Xương Dáng im lặng nhìn bức tranh, xưa nay nàng chưa từng có cảm giác này. Xưa nay, không có ai cầm dù đi theo nàng, nàng cũng chưa chú mưa cùng ai. Bởi vì mỗi khi trời mưa, nàng đều được người hầu cẩn thận che chở rồi đi vào xe. Mặc kệ ở đâu, chiếc limousine luôn luôn xuất hiện rất đúng lúc. Lạc Thu Phân, do cô ấy vẽ, nơi trong bức tranh là ở đâu? Từ Xương Dáng hỏi, hở, cô cái bên cạnh không hiểu, nơi trong bức tranh, là nơi nào? Chắc phải hỏi người vẽ. Ừ, Từ Xương Dáng phát hiện, Lạc Thu Phân không phải như nàng nghĩ. Cô ấy không phải giả vờ, mà thật sự tránh xa nàng. Từ Xương Dáng cũng đã biết tại sao bản thân lại cảm thấy lạc lòng. Bởi vì, Lạc Thu Phân chưa bao giờ để Từ Xương Dáng vào trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không quan tâm sắc đẹp của nàng, cô ấy không quan tâm kết quả học tập của nàng, cũng không quan tâm nàng giàu có thế nào. Cô gái tưởng như vô hình ấy, từ sau lần mua bữa sáng cho nàng, thì mỗi lần nhìn thấy nàng, cô ta đều chạy trốn. Mỗi lần nàng nhìn thấy cô ấy, thì bắt gặp ánh mắt cô ấy thật buồn. Từ Xương Dáng lại vì chuyện như vậy là thấy lạc lòng sao? Tại sao nàng lại khó chịu khi nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn của Lạc Thu Phân? Thời gian vẫn dần trôi qua, rất nhanh đã đến mùa thu. Cảm giác mát mẻ bắt đầu kéo đến, Từ Xương Dáng, bức tranh của Lạc Thu Phân lần này cũng đoạt giải. Hờ, Từ Xương Dáng nhìn bạn cùng khu ký túc xá, hình như cô ấy vẽ cái gì nhỉ, gọi là, LT, khoảng cách trái phải, GT, ừ, con người có hai tai, một trái, một phải, nhưng lại bị chia cách, dù sống hay chết chưa từng nhìn thấy nhau. Đây là đề chữ của bức tranh đã được nhà trường đem về, nhưng lại để trong phòng mỹ thuật ở lầu 3. Em xem xong nhớ đóng cửa nha. Thầy mỹ thuật để lại chìa khóa, nói với Từ Xương Dáng. Bởi vì đã tối thầy muốn về, đã đóng cửa. Từ Xương Dáng may mắn gặp ở thầy ở bãi đậu xe, thầy đưa chìa khóa cho nàng, rồi lái xe về. Kết quả Từ Xương Dáng chỉ lo ngắm tranh, 9 giờ lúc nào cũng không hay. Đã sắp đến giờ giới nghiêm, lúc này nàng mới giật mình. Vội vàng vác ba lô, cầm chìa khóa, đóng cửa, và chạy. Khu này được quản lý bằng điện tử, nếu như cúp cầu giao thì cổng tự động đóng. Phải nhanh một chút nếu không là bị nhốt, sợ không kịp nên Từ Xương Dáng chạy rất nhanh, nơi cua quẹo xuất hiện một người cũng đang chạy hối hả như nàng. Hai người tránh không kịp đụng mạnh té dập mông. Qua ôi ra, hai người té xuống, đứng không nổi. Từ Xương Dáng nghe giọng nói khá quen, nhưng không còn thời gian để nghĩ vớ vẩn. Lập tức bò dậy, chạy tiếp. Hành lang khá tối, nên cả hai không thể thấy rõ mặt nhau. Khi người kia té xuống, đồ trên tay rơi lung tung, cô ấy vội vàng nhặt lên, ôm chặt rồi tiếp tục chạy. Không có thời gian, trước kia đoạn đường này đâu có xa như vậy, tại sao chạy mãi không tới. Hai người thắc mắc lại thêm té còn đau, liều mạng chạy cũng không nhanh được. Quẹo cánh cổng đã ở ngay trước mắt, nhưng khi bàn tay bé nhỏ sắp chạm được vào cửa thì xung quanh tối thui, không gian yên tĩnh. Hai cánh tay ngừng giữa không trung, thân thể cứng đờ cứ như robot hết pin. Trong bóng tối, cả hai nhìn nhau, ra sức kéo cửa, sao có thể như vậy, không xui như vậy chứ. Cánh cửa phát ra tiếng, LT, răng rắc, GT, âm thanh vang vọng, hai cô gái liều mạng dùng hết sức kéo. Ngoại trừ chứng tỏ hàng thật giá thật thì cánh cửa chả thèm nhúc nhích. Hai người bị nhốt, trời lạnh, màn đêm sơn đen cả khu lầu mỹ thuật, không có máy điều hòa. Ba, ôi muốn chết quá. Phải rồi, Từ Xương Dáng, không phải cậu có điện thoại sao? Hai mắt sáng lên, nhìn cô gái mặc toàn hàng hiệu. Khi cô gái lên tiếng, Từ Xương Dáng mới biết người đụng nàng chính là Lạc Thu Phân. Trên thế giới có chuyện trùng hợp vậy sao? Điện thoại của tôi hết pin rồi. Từ Xương Dáng móc điện thoại ra, đưa trước mặt Lạc Thu Phân, để chứng tỏ nàng không nói dối. Lúc nàng đi chỉ còn một vạch pin, không ngờ sẽ bị nhốt thế này, nên không thèm sạc. Bây giờ nghĩ lại, sạc ngay đầu giường, chỉ tại nàng lười, hối hận muộn màng. Hay là tìm cách làm sao ra ngoài đi, nàng không muốn nói chuyện với cô gái trước mặt, nhiều mày nhìn cửa lớn. Nghĩ lại, do mình lo ngắm tranh của cô ta mà quên luôn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ còn bị nhốt ở đây, mất mặt quá. Làm sao ra ngoài, ở tầng thấp thì có cửa chống trộm, chỗ không có thì từ lầu 3 trở lên. Không thể gọi người bên ngoài, lại không ai biết chúng ta còn ở trong này. Lạc Thu Phân nản lòng, nàng nhìn Từ Xương Dáng một chút rồi ngồi xuống sắp xếp lại đồ trên tay. Rồi ôm cả đống, đi vào phòng vẽ. Cô đi đâu thế? Thấy Lạc Thu Phân muốn bỏ đi, Từ Xương Dáng vội vàng mở miệng. Dù nói ra rất mất mặt nhưng từ nhỏ đến lớn, Từ Xương Dáng rất sợ ma. Hờ, Thu Phân quay đầu trả lời. Phòng vẽ, mình thích ở nơi quen thuộc. Sao cô không ở đây chờ? Có khi ai đó đi ngang, nhìn thấy chúng ta. Chấm, Từ Xương Dáng không muốn vào phòng vẽ, nhưng cũng không muốn Thu Phân bỏ đi. Nàng không muốn một mình ở cái nơi đen như mực này, nói ra một câu mà chính nàng cũng không tin. Hờ, Thu Phân trưng ra cái mặt, làm gì có ai, lắc đầu, nói, sẽ không ai đến đâu, mình nghĩ vào phòng vẽ tốt hơn. Mới đó mà cô đã từ bỏ rồi sao, ít ra cũng nên chờ một chút chứ, không lẽ cô muốn ở đây cả đêm? Không biết có phải vì thái độ hờ hững của Lạc Thu Phân, hay vì mới đó cô ta đã muốn đi, nên Từ Xương Dáng hơi bực mình. Nhưng, nét mặt của Lạc Thu Phân hình như còn muốn nói thêm gì đó, chỉ là không muốn ở gần Từ Xương Dáng thôi. Nghĩ lại, dựa theo quan hệ của hai người, ở chung một chỗ không tiện. Huống chi còn biết cả hai chẳng thể nào làm bạn, nên Lạc Thu Phân mới buông tay, bình thường thôi. Tự nhiên cậu ấy lại nổi giận với nàng, đúng là cố tình gây sự. Nhưng điều làm Từ Xương Dáng bất ngờ, là Lạc Thu Phân chấp nhận ngồi xuống, cùng chờ với nàng. Mặc dù, sau đó không lâu Lạc Thu Phân cũng xách đít đi vào phòng vẽ. Một, lạt mềm buộc chặt giả vờ để được chú ý. Hai, Từ Xương Dáng, tác giả viết nhầm thành Lạc Nhạn. Chương nói về đi du lịch Tây Hồ gì gì đó, tác giả cũng viết sai tên Diệp Nại thành Hạ Mạt. Giờ mới biết ấy, hát sai. TT, ba. Máy điều hòa ừ thì Việt Nam hay kêu là máy lạnh, vì ở Việt Nam nó chỉ có lạnh và lạnh. Nhưng bên NC người ta có thể chỉnh nhiệt độ lạnh và nóng luôn nhé, vì bên họ có mùa đông mà. Cách chương.